Kính thưa quý vị, giờ hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giải thoát của hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Thì qua những cái bài pháp thoại trước, chúng ta đã nghe là Ngài Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán như thế nào. Thì hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe Ngài Xá Lợi Phất đắc quả A-la-hán như thế nào qua cái bài kinh tên là Anupadasutta. Hôm qua thì Ngài đã có giảng là ông Cấp Cô Độc đã thỉnh Đức Phật đến trai tăng. Và ở buổi cái trai tăng đó, Đức Phật đã giảng cái bài kinh Anupadasutta này. Và bài kinh này nói lên cái sự giải thoát của Ngài Xá Lợi Phất. Thì để mở đầu cái bài kinh đó, Đức Phật có nói rằng: Này tỳ khưu, này chư tỳ khưu, Xá Lợi Phất là vị có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ mênh mông, trí tuệ thỏa thích, trí tuệ nhanh chóng, trí tuệ sắc bén và trí tuệ xuyên thấu. Đó là cái câu 30 ở trong cái cuốn tập nói về sự giải thoát của hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật ở trước mặt quý vị đó. Đây là câu 30. Bây giờ thì nói đến cái bài kinh Anupada Vipassana. Trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật có nói là Ngài Xá Lợi Phất thực hành cái thiền minh sát mà được gọi là Anupada Vipassana, minh sát Anupada trong vòng 15 ngày. Và cái minh sát Anupada này đó là một cái thiền minh sát nó rất là rộng rãi và nó rất là đặc biệt trong cái lãnh vực thiền minh sát, và không có một cái sự thực tập nào mà có thể vượt trội được hơn là cái phương pháp minh sát Anupada này. Và Ngài Xá Lợi Phất đã thực hành cái phương pháp này trong vòng 15 ngày. Rồi sau đó thì Ngài chứng đắc A-la-hán. Và cái phương pháp minh sát Anupada này đó, nó có nghĩa là thực hành thiền trên những cái tầng thiền ở jhana. Khi mà những cái tầng thiền jhana nó tới thì cái người thiền sinh đó sẽ quán trên đó. Và cái chữ Anupada ở đây thì Ngài sẽ giảng nghĩa kỹ hơn cái chữ này. Chữ Anupada được ráp lại bởi hai cái cụm từ, đó là Anu và Pada. Anu có nghĩa là hết cái này đến cái kia. Và Pada có nghĩa là những cái hiện tượng thân và tâm. Và ở đây đó thì chú trọng về những cái trạng thái tâm ở trong thiền jhana. Và Đức Phật nói thêm rằng, và ở đây là ở trong cái câu 31 A và 31 A. Thì Đức Phật mới nói rằng: Này chư tỳ khưu, ở đây này chư tỳ khưu, Xá Lợi Phất tách biệt khỏi các cái khoái cảm giác quan hay là ái dục, tách biệt khỏi các cái tình trạng bất thiện. Tình trạng bất thiện ở đây là những cái trạng thái tâm bất thiện đó. Thì Xá Lợi Phất tách biệt khỏi các cái trạng thái tâm bất thiện, nhập và an trú nơi sơ thiền. Thì cái sơ thiền đó, cái jhana đầu tiên đó, nó đi kèm với lại nó đi kèm với cái trạng thái tâm vitaka, đó là tầm, và cái trạng thái tâm này đó nó là cái sự ấm tâm sơ khởi, và nó đi kèm với trạng thái tâm tên là tứ, có nghĩa là sự giữ tâm lâu dài, và nó đi kèm với cái trạng thái tâm phỉ, Nó được tháp tùng bởi phỉ và lạc do ẩn cư sinh lên. Như vậy, Đức Phật nói với các vị tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, Xá Lợi Phất tách biệt khỏi các khoái cảm giác quan hay ái dục, tách biệt khỏi các tình trạng bất thiện, nhập và an trú nơi sơ thiền, kết hợp với sự áp tâm sơ khởi hay là tầm vitaka, và sự giữ tâm lâu dài hay là tứ vichara, và được tháp tùng bởi phỉ piti và lạc sukha do ẩn cư ở sanh lên. Thì bây giờ Ngài sẽ giải nghĩa cho chúng ta kỹ hơn về cái câu này. Ngài Xá Lợi Phất đã có được những cái tuệ minh sát trước khi ngài thiền cái ở những cái thiền định, những cái thiền jhana này. Và khi mà nói về cái thiền minh sát đó, thì có tất cả là hai loại thiền minh sát. Một cái thiền minh sát đó căn cứ trên thiền định, và một cái minh sát khác là không có căn cứ trên thiền định. Cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành ở đây đó là cái minh sát mà không có căn cứ trên thiền định. Một người mà thực hành thiền minh sát căn cứ trên thiền định có nghĩa là đầu tiên người đó phải thực hành thiền định cho đến khi nào người đó đạt được những cái trạng thái thiền định ở jhana. Họ phải nhập vào những cái thiền là như là nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và khi mà thiền jhana đó thì có những cái thiền jhana thuộc về cõi sắc giới, đó là rupa jhana, và những cái thiền định jhana ở cái cõi vô sắc, đó là arupa jhana. Như vậy là có tất cả là 8 cái tầng thiền jhana. Và nói về cái thiền định này đó, thì vào thời Đức Phật đã có những người đạt được những cái tầng thiền định này trước khi Đức Phật xuất hiện. Tại vì đây là những cái loại thiền định. Và khi mà mình nói là mình nhập vô những cái tầng thiền định này đó, cái chữ mà nhập vô ở đây đó có nghĩa là cái tâm của người đó đó nó chìm sâu, nó nằm sâu ở trong cái sự định tâm. Và một người mà chìm sâu vô những cái định tâm thuộc về jhana này rồi đó, khi mà họ có được những cái jhana này rồi thì họ sẽ đi ra khỏi cái trạng thái định tâm đó. Và khi mà họ ra khỏi cái trạng thái định tâm đó đó, họ sẽ quan sát, họ sẽ có chánh niệm trên những cái trạng thái tâm của cái thiền jhana đó. Thì đó là cái cách mà họ hành thiền minh sát căn cứ trên cái nền tảng của thiền định. Có nghĩa là một người phải tập thiền định trước, đạt được những cái tầng thiền jhana. Và khi mà họ đã thuần thục ở trong những cái tầng thiền jhana đó rồi thì họ mới đi ra khỏi cái jhana đó, rồi họ dùng cái chánh niệm để họ quan sát những cái trạng thái tâm, để họ quan sát những cái trạng thái tâm của cái thiền jhana đó, thì họ áp dụng cả hai, đó là thiền định và thiền quán. Và có một số những cái người thiền sinh khác đó thì họ phát triển những cái tuệ minh sát, và họ đã chứng ngộ được đạo quả vì họ đã phát triển được cái gọi là cận định, upachara samadhi. Thay vì họ phát triển cái thiền jhana, cái định của jhana. Và đây là những cái trường hợp mà những cái người khi mà họ đây là những cái trường hợp mà cái người thiền sinh họ phát triển được cái cận định. Và khi mà họ có cái cận định thì tâm họ có được cái sự hỷ lạc và cái khinh an. Thì khi mà họ quan sát cái hỷ lạc này đó thì họ phát triển được những cái tuệ minh sát và từ đó dẫn đến cái sự chứng ngộ đạo và quả ngay cái lúc đó. Và cái cách mà một số những cái người thiền sinh này làm đó là họ quán về những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Và khi mà họ quán về phẩm hạnh của Đức Phật thì tâm họ rất hoan hỷ. Và khi mà họ hoan hỷ thì họ quan sát họ họ có trách nhiệm trên cái sự hoan hỷ đó và họ thấy rằng cái sự hoan hỷ đó đó nó mất đi từng cái khoảnh khắc một. Rồi từ từ đó cái tuệ minh sát của họ nó phát triển lên và cuối cùng thì họ sẽ chứng ngộ được đạo và quả của cái tầng thánh đầu tiên. Và họ cũng có thể chứng ngộ được đạo quả A-la-hán ngay lúc đó luôn nữa. Cũng có nhiều người khi họ nghe pháp thì tâm họ rất là hoan hỷ. Rồi họ quan sát cái hoan hỷ đó. Và từ đó những cái tuệ minh sát phát sinh. Như vậy, với những trường hợp này thì họ không có thực hành thiền định. Họ không có cố ý để thực hành thiền định rồi chuyển qua thiền minh sát. Chỉ là vì cái tâm của họ nó sanh khởi cái sự hỷ lạc rất là mạnh. Và cái sự hỷ lạc đó đó và khi mà họ niệm hay là họ quán về những cái phẩm hạnh của Đức Phật hay là khi họ nghe pháp thì tâm của họ rất là hoan hỷ. Và từ cái sự hoan hỷ đó đó họ họ có chánh niệm trên đó. Thì đó cũng là một cái cách mà một số người chứng ngộ được đạo quả. Nhưng mà cái cách này đó thì không phải là cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất thực hành. Cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất thực hành là Ngài thực hành thiền định để đạt được những cái tầng thiền jhana. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi Ngài cứ việc tiếp tục đi lên nữa. Thì đó là cái cách hành thiền minh sát Anupada. Dùng cái nền tảng là cái thiền định. Rồi sau đó thì mới quay lại dùng chánh niệm để quan sát. Một người mà muốn hành thiền bằng cái cách là thiền định trước, rồi sau đó dùng cái thiền định. Rồi sau đó đó mới là chuyển qua thiền quán đó thì cái người đó đầu tiên là phải hành thiền định cho đến khi nào họ đạt được những cái tầng thiền jhana. Không những là họ đạt được không thì chưa có đủ, họ cần phải thiện xảo ở trong đó. Và Ngài nói rằng đó là muốn mà trở nên thiện xảo ở trong cái thiền jhana đó có nghĩa là mình phải thực hành lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cũng giống như là mình phải học thuộc lòng vậy. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta phải học thuộc lòng một cái đoạn văn gì đó. Có nghĩa là đầu tiên mình phải đọc cái đoạn văn đó, mình phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc rất là nhiều lần cho đến khi mình thuộc lòng. Xong rồi đó, mình mới chuyển qua cái đoạn văn thứ nhì. Rồi đó, khi mà mình chuyển qua cái đoạn văn thứ nhì, Có nghĩa là mình đọc cái đoạn văn thứ nhì cho tới khi nào mà mình đọc dễ dàng, rồi mình thuộc lòng cái đoạn văn thứ nhì. Nếu như mà mình không có nhuần nhuyễn cái đoạn văn trước mà mình muốn nhớ cái đoạn văn thứ nhì thì mình sẽ rất là lộn xộn và hoang mang. Thì cũng giống như vậy, một người mà muốn dùng cái thiền thiền định đó, cái jhana trước rồi đó mới chuyển qua thiền quán, thì đầu tiên đó cái người đó phải rất là thuần thục, rất là thiện xảo trong cái thiền định jhana của họ. Thiện xảo ở đây có nghĩa là họ có thể nhập vô cái tầng thiền, cái thiền jhana lúc nào cũng được hết, và họ có thể đi ra xả thiền bất cứ lúc nào cũng được hết. Nếu như một người mà có đầy đủ ba la mật thì cái người đó, đó có thể thực hành thiền jhana và trở nên thiện xảo thuần thục với cái thiền jhana trước, rồi họ có thể chuyển qua thiền quán. Một người mà cái ba la mật họ đầy đủ đó, thì khi mà họ vừa đạt được cái thiền jhana đó thì họ trở nên thiện xảo liền rất là mau. Còn những người mà cái ba la mật của họ không có được đầy đủ đó thì đó họ phải thực tập rất là nhiều lần, họ phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, họ phải đi ra đi vô, đi ra đi vô những cái jhana này rất là nhiều lần, tới khi nào mà họ rất là thuần thục với cái jhana đó thì họ mới có thể là chìm sâu vô trong đó được, chìm sâu vô trong cái đối tượng của thiền thiền định. Thì ví dụ như là ở thiền định đó, thì người ta có thể dùng hơi thở hay là người ta có thể dùng cái đĩa kasina để người ta tập thiền định. Như vậy, một cái người mà muốn hành thiền minh sát trên cái nền tảng là phải có thiền định trước, thì đầu tiên họ phải thực hành thiền định đạt được cái tầng thiền jhana, và khi đạt được rồi thì họ phải rất là thiện xảo, họ phải vô ra bất cứ lúc nào cũng được. Và đó là cái phương pháp mà Ngài Xá Lợi Phất thực hành. Có nghĩa là đầu tiên Ngài thực hành thiền định trước, rồi sau đó Ngài mới đổi qua thiền quán. Còn ở đây đó thì chúng ta thực hành thiền quán mà thôi. Có nghĩa là mình quan sát những cái hiện tượng thân tâm, mình không có phát triển cái tâm định. Có nghĩa là chúng ta hành thiền minh sát, quan sát những cái hiện tượng tâm lý, vật lý, và không có phát triển cái những cái thiền định của jhana, và từ đó thì chúng ta có thể đạt được những cái tuệ minh sát rồi chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Thì đó là cái cách thực hành chỉ có thiền quán mà thôi, chứ không có dùng cái thiền jhana. Và đó là cái phương pháp mà tất cả các quý vị đang thực hành ở đây. Và sở dĩ mà chúng ta không có phát triển tâm định trước đó là tại vì đó muốn có được cái jhana, đầu tiên là mình phải thực hành để có được cái jhana, thì điều đó không có dễ. Nó có thể chúng ta cần phải thực hành đôi khi rất là nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều năm và nhiều tháng. Và khi mà mình đạt được cái jhana đó rồi đó thì vẫn chưa đủ, mình phải điêu luyện, mình phải rất là thuần thục trong những cái jhana đó. Có nhiều người đó thì thực hành thiền định chỉ có vài ngày trước khi họ chuyển qua thiền quán. Thì vài ngày mà họ tập thiền định đó đó thì nó chưa có đủ để nó hỗ trợ cái thiền minh sát. Và đó chỉ là một cái cách thực tập như vậy thôi, chứ chứ họ chưa có phát triển đủ cái sức định tâm để có được cái jhana. Và cái chánh mà ở đây đó sư muốn nhấn mạnh đó, đó là vipassana hay là cái minh sát. Nhưng mà nếu như những ai có đủ cái ba la mật để thực hành thiền định và phát triển cái jhana thì điều đó rất là tốt. Tại vì vào thời Đức Phật đó thì rất là nhiều những cái vị thánh họ có được những cái tầng thiền định jhana trước, rồi sau đó đó họ mới chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà cũng có nhiều vị khác thì không có phát triển thiền định như là ngài Ananda vậy. Và trở lại với ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất đó, thì ngài tập thiền định trước, rồi sau đó thì ngài chuyển qua thiền quán. Nhưng mà ở trong kinh đó thì không có nói là ngài dùng cái đề mục nào cho cái thiền định của ngài. Không biết là ngài dùng cái đĩa kasina hay là ngài quán về những cái thể trược, hay là ngài quán về 32 cái phần ở trong cơ thể, hay là ngài quán về hơi thở, hay là ngài thực hành về tứ vô lượng tâm, thì ở trong kinh không có nói rõ cái điều đó. Và ở đây thì ngài thiền sư mở ngoặc nói một chút xíu về một vài cái đề mục khi một người mà thực hành thiền thiền định đó, thì nói về cái đĩa kasina đó, đó là một cái đĩa. Và cái đĩa đó đó thì người ta có thể sơn màu như là màu xanh da trời, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Hay là cái cách mà của người ta làm đó thì có người ta có đất hay là nước hay là gió lửa ở trong đó, hay là ánh sáng, và người ta dùng cái đĩa đó để người ta tập trung cái tâm của họ trên đó. Rồi một cái cách, một cái đề mục khác nữa đó, đó là quán về những cái phần ô trược trong cơ thể. Một cái cách nữa đó là quán về 32 cái phần ở trong cái thân của mình, như là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Và một cái đề mục khác nữa đó, đó là hơi thở ra vào. Một cái đề mục khác nữa đó là tứ vô lượng tâm. Bốn cái đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Đó là vài cái đề mục mà một người có thể dùng để hành thiền, để phát triển cái sự định tâm của mình. Và ở đây khi mà ngài Xá Lợi Phất nhập vào, chìm sâu vào cái jhana đầu tiên hay là sơ thiền đó, thì có nghĩa là cái tiến trình tâm thuộc về cái định jhana này đó, nó sanh lên ở trong tâm của ngài, và ngài phát triển được cái sự định tâm, và sau đó thì ngài chìm sâu vô cái sự định tâm đó. Như vậy là ngài dùng một cái đề mục nào đó, cái tâm đó tập trung hoàn toàn vào nó, rồi phát triển cái sự định tâm, phát triển được cái định tâm ở jhana và an trú ở trong đó. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng đây, ở đây này chư tỳ khưu, Sariputta tách biệt khỏi các cái khoái cảm, giác quan hay là ái dục, tách biệt khỏi các tình trạng bất thiện, nhập và an trú nơi sơ thiền, kết hợp với sự áp tâm, sơ khởi hay là tầm, và sự giữ tâm lâu dài hay là tứ, và được tháp tùng bởi phỉ và lạc do ẩn cư sanh lên. Sau đây thì Ngài sẽ giảng kỹ cho chúng ta hơn về cái câu này. Khi mà Đức Phật nói rằng đó là Ngài Sariputta đó đã tách biệt khỏi các khoái cảm giác quan hay là cái ái dục, thì có nghĩa rằng là cái tâm đó nó hoàn toàn tập trung vào một cái đề mục và nó không có một cái sự suy nghĩ nào mà nó xen vào hết. Và trong khi mà cái tâm nó hoàn toàn chìm sâu vô trong cái đề mục này đó, thì cái tâm đó nó không có bị phân tâm, nó không bị bất cứ một cái đối tượng nào như là thấy hay là nghe vân vân, nó không bị bất cứ những cái đối tượng nào của các cái giác quan mà chi phối nó hết. Cái tâm đó, nó hoàn toàn tập trung 100% vào cái đề mục và nó nằm yên trên cái đề mục đó. Nó không có chạy lung tung gì hết. Và cái tâm nó nằm yên như vậy, có thể là 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 2 giờ, vân vân. Tùy theo cái khả năng, cái sự tập trung của mình. Và một người mà thực hành thiền định có nghĩa là cái người đó đó họ chỉ dùng một cái đối tượng mà thôi, và cái tâm của họ đó tập trung hoàn toàn vào một cái đối tượng. Nếu như họ ngồi thì họ ngồi hoàn toàn không có nhúc nhích gì cả trong suốt cái thời gian đó. Và trong suốt cái thời gian đó thì cái tâm nó tập trung hoàn toàn vào một cái đối tượng, nó không có bị bất cứ những cái gì chi phối hết, từ cái suy nghĩ, cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng gì đó, nó hoàn toàn không có bị chi phối. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng đó là Ngài Sariputta đó đã hoàn toàn tách biệt khỏi các cái khoái cảm giác quan hay là cái sự ái dục. Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi các khoái cảm giác quan hay ái dục và tách biệt khỏi những cái trạng thái tâm bất thiện. Thông thường đó rất khó cho chúng ta có được một cái tâm mà nó hoàn toàn nó tách biệt khỏi khỏi những cái đối tượng của những cái giác quan. Có nghĩa là khi mà chúng ta quan sát cái đề mục thì đó, rất rất rất là nhiều lúc đó cái tâm của mình đó, nó không có nằm trên cái đề mục mà nó bắt đầu nó thấy cái gì đó trong tâm, nó nghe cái gì đó trong tâm, nó suy nghĩ cái gì đó trong tâm, hay là nó ngửi cái gì đó vân vân. Có nghĩa là cái tâm của mình đó nó không có tách biệt khỏi những cái đề mục các cái giác quan, mặc dầu rằng đó mình cố gắng mình chú ý vào phòng xẹp, chú ý vào ngồi đụng, nhưng mà có rất là nhiều cái tư tưởng nó xen vào. Và Ngài khuyên đó là khi mà cái tâm của mình đó nó có những cái đối tượng khác xen vào đó thì chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Tại vì cái tâm đó lúc nào đó nó cũng có những cái đối tượng xen vào hết. Nếu như đó là một cái đối tượng vừa ý thì cái tâm dính mắc nó sanh lên. Và với một cái đối tượng mà không có tốt đẹp thì cái tâm sân hận nó sẽ sanh lên. Lúc nào đó nó cũng đi như vậy hết. Hả, mà cái đối tượng tốt thì nó có cái sự dính mắc, mà đối tượng không có tốt thì có cái sự khó chịu. Và cái tâm dính mắc và cái tâm khó chịu này đó, nó xảy ra rất là thường xuyên đối với những cái người không có hành thiền. Nhưng mà một người đạt được những cái tầng thiền định jhana này đó, thì cái tâm của họ đó hoàn toàn tách ra khỏi hai cái trạng thái của dính mắc tham và khó chịu, hay là tự cao ngã mạn này. Thật sự ra đó, khi mà một cái tâm đó nó hoàn toàn chú ý vào cái đề mục đó, thì đó, nó sẽ tách ra khỏi những cái trạng thái tâm bất thiện, mặc dầu rằng trước khi cái người đó đạt được những cái tầng thiền jhana. Như là quý vị thiền sinh ở đây cũng vậy. Khi mà quý vị chú ý vào cái đề mục của mình, thì cái tâm của mình đó, nó rất rất ít khi nào mà nó có những cái trạng thái tâm bất thiện sanh lên lắm. Mặc dầu rằng quý vị chưa có đạt được những cái tầng thiền định jhana. Và cái câu kế, cái phần kế ở trong cái câu mà Đức Phật nói ở đây đó, là một cái vị Ngài Xá Lợi Phất đó nhập và an trú nơi sơ thiền, kết hợp với sự áp tâm sơ cởi hay là tầm, và sự giữ tâm lâu dài hay là tứ, và được tháp tùng bởi phỉ và lạc do ẩn cư sanh. Có nghĩa là khi mà một người mà có được cái sơ thiền này, tâm của họ nó nhập vô và nó ở trong cái sơ thiền này đó, thì cái lúc này đó có những cái trạng thái tâm sanh lên, và những cái trạng thái tâm này đó nó đi kèm với lại sơ thiền. Đó là tầm, là vitaka, hay là sự áp tâm sơ khởi, và vichara đó là tứ, có nghĩa là cái sự giữ tâm lâu dài trên cái đối tượng, và nó cũng có cái tâm piti hay là phỉ lạc, và sukha và cái tâm lạc nó sanh lên. Khi một người mà có được cái sơ thiền thì cái tâm của họ đó nó sẽ đi kèm với những cái chetasika, những cái tâm sở hay là những cái trạng thái tâm, và những cái trạng thái tâm chánh đó là tầm, tứ, phỉ và lạc. Một cái tâm bình thường đó ít có khi nào mà được tách rời ra khỏi những cái phiền não lắm, cho nên đó ít có khi nào mà cái tâm nó được phỉ lạc, và ít có khi nào cái tâm nó được phỉ và nó được lạc. Ngay cả khi chúng ta hành thiền, khi mà cái tâm định của mình mà yếu, cái tuệ của mình đó mà yếu đó, thì đó cái phiền não nó sẽ sanh lên. Phiền não sanh lên có nghĩa là cái tâm của chúng ta đó nó sẽ có cái tham, cái sự dính mắc, cái sự khó chịu, hơi giả dười hay là hôn trầm, hay là ở phóng tâm, hay là ân hận, hay là nghi ngờ, hay là một cái tâm mê mờ. Và đây là những cái chướng ngại khi mà một người hành thiền. Và khi mà một cái tâm có những cái chướng ngại này sanh lên đó, thì cái tâm đó nó không có cái sự hỷ lạc. Do đó rất là hiếm cho một người thiền sinh sơ cơ có thể kinh nghiệm được cái phỉ và cái lạc. Nhưng mà đối với những cái tầng thiền jhana, và một người mà khi mà họ đã nhập và họ đã an trú trong những cái tầng thiền jhana này rồi đó, thì cái tâm của họ đó nó hoàn toàn nó tách rời ra khỏi những cái chướng ngại này. là tại vì cái sự định tâm của họ rất là mạnh. Và vì cái sự định tâm mạnh đó, cho nên đó, cái phỉ và cái lạc đó, nó sanh lên rất là mạnh. Ở trong cái khóa thiền tích cực này, khi mà cái tâm định của quý vị mà mạnh đó, thì quý vị cũng kinh nghiệm được cái phỉ và cái lạc. Và ngay cả ở cái tuệ đầu tiên, đó là cái tuệ hay là cái sự hiểu biết rõ về thân tâm, thì ngay cái lúc đó đó, cái tâm của thiền sinh sẽ nằm ở trên cái đối tượng, ví dụ như là phòng và xẹp, hay là bất cứ những cái hiện tượng tâm và vật lý nào đó. Thì khi mà cái tâm nó nằm ở trên phòng xẹp hay là hiện tượng tâm vật lý mà chuyên chú chú tâm vào cái hiện tượng đó đó, thì thiền sinh cũng có thể phát sanh cái hỷ và cái lạc cùng người hết. Và cái hỷ lạc này đó, phỉ lạc này đó, nó sẽ mạnh hơn khi mà một người có được cái tuệ sanh diệt. Do đó mới có một cái câu đó là một cái người mà an trú, nhập và an trú nơi sơ thiền đó, thì sẽ có cái phỉ và lạc do cái sự ẩn cư sanh lên. Ẩn cư sanh lên, ở cái chữ ẩn cư ở đây có nghĩa là cái tâm mà nó tránh những cái chướng ngại, những cái hindrances, những cái chướng ngại khi mà một người hành thiền. Chướng ngại của cái hành thiền đó là tham sân, hôn trầm giả dưỡi, phóng tâm, nghi ngờ, hối hận. Và bây giờ thì Ngài giải nghĩa cho chúng ta cái chữ jhana. Hồi nãy giờ Ngài dùng nhiều về cái chữ jhana này, thì jhana nghĩa là gì? Jhana đó, nếu mà dịch rất là sát nghĩa, thì nó có nghĩa là cái sự chú tâm tập trung hoàn toàn vào cái đối tượng. Cái sự tập trung này đó là nó rất là sát, nó nằm rất là mạnh ở trên cái đối tượng. Cái tâm hoàn toàn tập trung ở trên cái đối tượng. Và khi mà nó tập trung trên cái đối tượng đó, nó cái tâm này với lại cái đối tượng gần như là một vậy. Tại vì đó, nó tập trung hoàn toàn vào cái đối tượng. Thì đó được gọi là jhana. Và jhana thì có hai loại jhana. Cái loại thứ nhất đó là khi mà một cái tâm đó nó chìm rất là sâu ở trong cái đối tượng. Và nó chìm rất là sâu ở trong cái đối tượng. Và đây là khi mà một cái người họ đạt được cái tầng định jhana. Và một cái jhana thứ nhì nữa đó, đó là một cái người mà họ cũng chìm sâu, nhưng mà họ chìm sâu trong cái sự trong cái trí tuệ, trong cái sự hiểu biết về ba cái đặc tánh của vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy ở đây đó, nói về jhana, cái sự chìm sâu đó, cái tâm mà nó tập trung vô cái đối tượng đó, thì có hai loại. Cái thứ nhất là khi mà cái tâm nó hoàn toàn nó tập trung 100% vào một cái đối tượng. Và cái loại jhana thứ nhì đó, và tiếng Phạn đó là Lakkhanupa Nijhana, ở đây đó thì đó là một cái sự chìm sâu, nhưng mà chìm sâu ở trong cái sự nhận thức, chìm sâu trong cái sự nhận thức về ba cái đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã. Và cái loại jhana này đó thì được gọi là minh sát, hay là minh sát jhana, vipassana jhana. Và cái jhana mà ngài Xá Lợi Phất thực hành đó, đó là cái jhana đầu tiên. Đó là khi mà cái tâm đó nó hoàn toàn chú tâm tập trung 100% vào một cái đối tượng. Và nói về cái jhana thuộc về sắc giới đó, rupa jhana này đó, thì nó cũng có 4 tầng, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và cái sơ thiền đó thì nó đi kèm với 5 cái yếu tố, đó là yếu tố đó là tầm, tứ, phỉ, lạc và định hay là nhất tâm. Tầm ở đây đó có nghĩa là cái sự chú tâm cái lúc đầu. Tứ ở đây đó có nghĩa là cái sự chú ý, chú tâm mà được kéo dài. Phỉ đó là sự phỉ lạc, sự phỉ. Còn kế nữa đó là lạc. Và cái cuối cùng đó, đó là cái sự định tâm. Tầm, tứ, phỉ, lạc và định. Và 5 cái yếu tố này đó, nó có mặt ở cái sơ thiền. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài có được cái sơ thiền thì ngài có 5 cái yếu tố ở tâm này. Cái jhana ở đây đó thì nó không phải là một cái gì là mầu nhiệm hay là một cái phép màu gì cả. Nó chỉ là một cái tâm mà nó hoàn toàn nó chìm sâu ở trong cái đối tượng. Ví dụ như một người người ta quan sát, người ta chú tâm, người ta chú tâm vào cái hơi thở vô ra, thì tâm của họ nó hoàn toàn ở trên cái đề mục vô ra này. Và khi mà cái tâm nó chú ý hoàn toàn vô trong cái đề mục thì đó, thì nó sẽ có những cái trạng thái tâm, đó là tầm, tứ, phỉ, lạc và định trên cái đối tượng đó. Và 5 cái yếu tố này đó, nó sanh lên cùng một lúc. Thì một người mà nhập vào cái định jhana định này đó, thì không phải là chỉ có 5 cái yếu tố là tầm, tứ, phỉ, lạc và định. Không phải chỉ có 5, mà nó có rất là nhiều những cái tâm sở khác, có rất nhiều những cái trạng thái tâm khác, nó có rất nhiều những cái chetasika khác nữa. Nói một cách mà cho đúng đó, thì có tất cả là 35 cái tâm sở mà có thể đi kèm khi một người có được cái sơ thiền. Và 35 cái tâm sở này đó, ở trong đó, đó thì có cái tâm bi và có cái tâm hỷ. Nhưng mà tâm bi và tâm hỷ này đó, nó không có thể nào nó đi kèm được với nhau, nó không có đi chung được với nhau, tại vì đây là 2 cái trạng thái tâm nó ngược với nhau. Như vậy nếu như một người mà người ta phát triển cái jhana của họ, người ta phát triển cái sự định tâm của họ bằng cách là họ dùng cái tâm bi đó, thì đó khi mà họ đắc sơ thiền đó thì cái tâm của họ nó đi kèm với lại 34 cái tâm sở, nhưng mà trong đó thì không có tâm hỷ. Tại vì tâm Bi với tâm hỷ không có thể nào xuất hiện cùng một lúc được hết. Nếu như một người người ta phát triển cái jhana của họ bằng cách là họ dùng cái tâm hỷ đó, thì khi mà họ có cái sơ thiền thì họ có được 34 cái trạng thái tâm, 34 cái chetasika, nhưng mà không có cái tâm bi. Cũng giống như ở trên, là tại vì tâm hỷ với tâm bi không có thể nào đi chung với nhau được. Còn nếu như một người phát triển cái sự định tâm của họ, phát triển cái jhana của họ, họ dùng cái hơi thở ra vô, hoặc là họ dùng những cái đĩa kasina, thì cái tâm của họ đó, sơ thiền của họ đó, là nó sẽ được đi kèm với 33 cái tâm sở, 33 cái trạng thái tâm. Và nó không có tâm bi và tâm hỷ, là tại vì hai cái tâm này cũng không có đi kèm với nhau, nó không có thể nào xuất hiện cùng một lúc. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài xin cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát và ghi nhận bất cứ những cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, phòng, xẹp, đứng lên, ngồi xuống, suy nghĩ, buồn, chán, sân, vân vân. Bất cứ cái gì nó sanh khởi qua thân tâm này, hãy ghi nhận nó một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết những cái phiền não, những cái đau khổ, và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.